Chàng rể siêu cấp, chương 2450, ta chính là ông nội của con rồng nhà ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên tiểu tử này xem ra đã sợ rồi. Muốn lập tức từ bỏ rồi. Vị hòa thượng trung niên lên tiếng. Chỉ với một luồng cũng khiến hắn gần như hộc máu. Nghe sư phụ nói còn 107 luồng. Nghe đến đây thật khiến người khác kinh hãi. Có một câu nói rất hay. Chống cự không nổi trị bằng thoải mái mà hưởng thụ. Tên Hàn Tam Thiên này căn bản biết rằng bản thân không thể chịu nổi. Vì vậy giữ lại một chút sức lực để chết thoải mái hơn. Những tên hòa thượng vừa nói vừa cười một cách sảng khoái. Chỉ có Minh Vũ là luôn luôn chăm chú nhìn Hàn Tam Thiên. Đã kề vai sát cánh chiến đấu với Hàn Tam Thiên đã lâu. Đối với con người Hàn Tam Thiên, có lẽ cô không hiểu hoàn toàn về hắn. Nhưng so với người khác thì hiểu rõ hơn rất nhiều. Hắn có thể chết đứng chứ không bao giờ quỳ xuống để xin tha mạng. Với tính cách của tên tiểu tử này, nhận thua là một từ không hề tồn tại trong từ điển của hắn. Vì vậy, hắn không phải đang nhận thua. Nhưng rốt cuộc hắn đang làm gì? Lúc này, lại là một con rồng vàng tập kích vào động ma. Lần này, Hàn Tam Thiên cũng không hề có bất cứ động thái nào. Con rồng vàng há cái miệng khổng lồ ngày càng tiếp cận gần Hàn Tam Thiên. 1 mét, nửa mét, 30 mm, 10 mm. Chính vào lúc này, phá cho ta, hét lên một tiếng. Hàn Tam Thiên tung nắm đấm bên tay phải. Khí hỗn thuần lập tức bay ra. Một quyền đánh vào đầu rồng vàng. Dụng sức vô cùng mạnh mẽ. Cái đầu rồng bị đập nát. Toàn thân nó đổ gục xuống đất. Toàn bộ động ma liền sáng rực rỡ. Nhưng không giống như lần trước. Kim quang không bị động ma hút hết. Nó giống như một cây hoa héo. Vừa chạm đất liền biến mất. Hắn, những tên hòa thượng đang cười điên cuồng. Nhìn thấy cảnh tượng lúc này vô cùng kinh hãi. Không ai thốt nên lời. Sao lại có thể như vậy chứ? Lão hòa thượng trao mày lại. Vô cùng hoảng hốt. Minh Vũ nhíu mày lại. Ánh mắt vô cùng phức tạp. Vừa có sự điềm tĩnh lẫn sự kinh ngạc. Những vẫn có ý cười của sự tán. Thường, cho dù là cô ta cũng không nắm chắc được rằng có thể đánh bại lại rồng vàng. Nhưng hắn lại có thể. Lúc này vừa là Hàn Tê Ma Thiên trong thế bị động nhưng bây giờ đột nhiên lại chiếm thế thượng phong. Sự thay đổi như vậy sao lại không khiến người khác hoảng hốt? Có cái gì mà không thể chứ? Hàn Tam Thiên lạnh lùng nhìn ra ngoài kết giới. Mặc dù không thể nhìn thấy được đám hòa thượng, nhưng từ ngữ khí có thể nghe ra sự kinh hãi thẳng thốt của bọn chúng. Chỉ là một con rồng vàng nhỏ bé mà dám đấu với khí hỗn thuần của hắn sao? Lúc đầu do sơ suất, vội vã tấn công, thậm chí xem thường động ma trước mắt. Lúc chiến đấu, hầu hết sức mạnh đều bị kết giới thâu tóm. Cộng với kết giới có khả năng hút sức mạnh. Vì vậy Hàn Tam Thiên hoài nghi. Sức mạnh của bản thân bị thâu tóm và sức mạnh còn lại của rồng vàng kết hợp lại với nhau. Vì vậy mới phát ra trận nổ mạnh mẽ như vậy. EITT, vì vậy lần này Hàn Tam Thiên đã thay đổi. Hắn chủ động lựa chọn thế bị động. Đợi sau khi rồng vàng hoàn toàn vào ma động, hắn mới dùng sức mạnh để đối phó. Không có sự thâu tóm sức mạnh của động ma, thì nó có thể chống lại được đòn tấn công của Hàn Tam Thiên sao? Đáp án chính là ngăn cản không nổi. Rồng vàng lập tức bị tiêu diệt. Vốn dĩ còn sót lại một chút sức mạnh nhưng bây giờ đã không còn. Nhưng sức mạnh cũng không hề bị động ma hút. Đợi sau khi rồng vàng bị tiêu diệt, giống như bây giờ, rồng vàng đã không còn nữa. Trong động mà cũng không còn bất cứ động tĩnh nào nữa. Vẫn còn 106 luồng. Hàn Tam Thiên phá cười lên. Chết tiệt. Lão hòa thượng tức giận rồi phất cây cờ trong tay lên. Lại thêm một con rồng vàng há miệng bay xuống. Lại thêm một con rồng nữa bị tiêu diệt. Vẫn còn 105 luồng. Ngươi, 104, 103, vẫn còn 66. Sau hàng chục đòn tấn công liên hoàn, lão hòa thượng đã bắt đầu thở dốc. Hai tay buông lơi. Sắc mặt trắng bệch như muốn ngã gục xuống đất. Không chỉ có hắn ta, ngay cả những tên hòa thượng trẻ tuổi, mặc dù không tham gia trận đấu, chỉ là đứng khoa tay múa chân phất cờ. Chỉ có như vậy nhưng cũng khiến chân tay họ tê cứng. Cách chương.